Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, chương 76, Tần Hải Phách. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Đỗ Siêu bọn họ trong phòng riêng. Giờ phút này sung sướng đồng thời, ở KTV như mộng trong phòng V, I, P chữ thiên thứ nhất. Phòng V, I, P này diện tích nhưng mà có chừng phòng V, I, P chữ địa lớn 3 lần. Trang sức cũng là nguy nga lộng lẫy, chỉ có thể dùng một cái xa xỉ để hình dung, mà ở đó mắc tiền ghế salon nhất ở giữa. Có một cái tương đương tục tằng người đàn ông ngồi, người đàn ông này chừng ôm chầm, bên trái người phụ nữ quyến rũ hấp dẫn, vóc người đầy đặn, mà bên phải mà nói. Liền tỏ ra tương đối thanh thuần, ăn mặc tương đối xinh đẹp, hai người cũng coi như là không thể có nhiều mỹ nữ. Chẳng qua là ở đó thô cuồng người đàn ông ôm chầm trong. Nam tử tay tương đối không trung thực, cái đó quyến rũ hấp dẫn người phụ nữ ngược lại là không có gì. Mà cái đó so với là thanh thuần người phụ nữ, trong mắt lóe lên một tia không thích, có thể lại không thể làm gì. Bởi vì là nàng biết người trước mắt này, ở thành phố Trung Hải cũng coi là bá chủ một phương. Chu Quyền, Chu lão đệ, ngươi cái này đi một chuyến nhà cầu, còn như vậy mà. Ngươi xem ngươi, cái này sưng mặt sưng mũi hình dáng. Thô cuồng người đàn ông nhìn trước mắt đứng, thở hổn hển người, hề hề cười một tiếng. Tần Hải Phách, CMN, thật sự là xui. Đi nhà vệ sinh thời điểm, thấy được một cái nàng dáng dấp không tệ, ăn mặc lại tương đối lẳng lơ. Ta còn tưởng rằng là nơi này tiểu thư, ta chỉ muốn hỏi thăm một chút giá tiền, nhưng ai biết là có bạn trai. Người cũng nhìn thấy, ta uống tương đối say, không chừa một mống lòng dưới, liền bị cái đó tiểu tử đánh cho một trận. Chu lão đệ, yên tâm, ở trên địa bàn ta. Đánh ngươi, đó chính là không cho ta Tần Hải Phách mặt mũi. Người đâu, đem đánh người cho ta mang tới. Ta muốn hắn thật tốt cho Chu lão đệ nói xin lỗi. Ta khách, có thể không phải tùy tiện người có thể khi dễ. Rõ ràng, Tần ca, lập tức có người liền từ phòng riêng rời đi. Hướng Chu Quyền biết cái đó địa cấp phòng riêng đi. Ở Dịch Tiểu Phi chỗ ở trong phòng riêng. Lúc này có mấy cái nữ sinh đang karaoke, bất quá lúc này có người mở cửa xông vào, như vậy sau khi đi vào, để cho trong phòng riêng người cũng đồng loạt hướng cửa xem ra. Ai là Vương Lang, lão đại nhà ta muốn ngươi đi một chuyến, có một cái mang đưa đầu vào người đàn ông vạm vỡ. Cất cao giọng nói, vậy một bộ hung thần ác sát hình dáng, nhưng mà hù dọa không ít người. Bố chính là Vương Lăng, tìm bố chuyện gì? Vậy Vương Lăng lúc này ngồi ở trên ghế salon, còn ôm bạn gái thẹn thùng của hắn, một chút cũng không quan tâm. Mang đi, đại hán kia nghe được câu này, vung tay lên, người phía sau trực tiếp nghênh đón. Các ngươi làm cái gì vậy? Đỗ Siêu lúc này đứng lên, Vương Lăng là hắn đồng đảng, ngày hôm nay nơi này phòng riêng do hắn làm chủ. Những người này không rõ lai lịch, muốn ở trong phòng riêng mang đi người. Chuyện này hắn làm sao có thể ngồi yên không lý đến. Dẫu sao hắn cũng là người có thân phận. Làm gì? Hắn đánh khách lão đại chúng ta. Người nọ quát lạnh một tiếng, mà Vương Lăng cái này vừa nghĩ đến. Trước nhà cầu thời điểm, quả thật dạy dỗ một cái người say. Còn la hét, muốn cho mình đẹp mắt. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền đã tìm tới cửa. Có lẽ trong này có cái gì hiểu lầm. Hiểu lầm, có hiểu lầm, cùng lão đại chúng ta đi nói đi. Cái này, Đỗ Siêu có chút khó khăn. Bất quá hắn Đỗ Siêu là ai? Những tình cảnh này dẫu sao cũng là trải qua. Cha mình ở thành phố Trung Hải vẫn có chút mặt mũi. Đi nói một chút, hẳn có thể cho mặt mũi. Chuyện này cũng chỉ giải quyết. Vương Lăng, chúng ta lại xem. Đỗ Siêu tỏ ý nói. Mà có Đỗ Siêu ở đây, Vương Lăng lá gan đương nhiên lớn đứng lên, gật đầu một cái, mấy người liền đi ra phòng riêng, mà trong phòng riêng, có không ít người giống vậy đi theo ra ngoài, muốn xem, rốt cuộc là người nào như vậy cuồng, rõ ràng cho thấy mình đã làm sai chuyện, trêu đùa người ta bạn gái, bây giờ nhìn dáng dấp, ngược lại là tới hỏi tội, mà đây đi qua người, Lục Huyền Âm cũng ở trong đó. Con bé này, sợ rằng thích nhất loại chuyện này. Dịch Tiểu Phi muốn cản lời nói cũng không ngăn được, chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo. Ở trong phòng chữ thiên, Đỗ Siêu đám người đến. Cái này đến sau đó, cảm thấy không giống nhau. Dẫu sao đây là thiên tử phòng riêng. Hơn nữa xem người bên trong nhân viên trận thế, mơ hồ cũng dáng vẻ có điểm không đúng. Chính là người thằng nhóc này. Đánh ta Chu lão đệ. Bất quá Chu lão đệ, lúc nào ngươi thích loại này non nàng? Thích, mới vừa rồi ta liền kêu người cho ngươi chuẩn bị. Ta bên này còn nhiều mà. Tần Hải Phách nhìn về phía Vương Lăng, giống vậy chú ý tới Vương Lăng cô nàng bên cạnh. Chẳng qua là ở hắn trong mắt, chính là tuổi còn nhỏ một chút, cũng không có gì đặc biệt. Người đâu, nếu hai tay đánh Chu lão đệ, vậy đôi tay này cũng không cần. Mở miệng lần nữa, cái này mở miệng, trực tiếp đem cái đó Vương Lăng sợ sắc mặt trắng nhợt. Cái này, đây cũng quá tàn nhẫn một chút. Không biết vị đại ca này là người nào? Vương Lăng là ta người anh em. Ta kêu Đỗ Siêu, không biết đại ca có biết hay không? Đỗ Nhất Niệm người này. Đỗ Siêu hôm nay cũng biết những người này không dễ chọc. Lúc này chỉ có đem cha mình tên chữ nói ra. Đỗ Nhất Niệm, dĩ nhiên biết. Đại ca nguyên lai biết à. Đỗ Nhất Niệm là cha ta. Đại ca, có thể hay không cho chút thể diện. Chuyện này cứ như vậy tính. Ta huynh đệ có lẽ ra tay quả thật nặng nề một chút. Nhưng là người ngươi, cũng có sai lầm à. Là hắn trêu đùa ta huynh đệ bạn gái ở phía trước. Hê hê. Đứa con nít nhỏ, ngày hôm nay cho dù là cha ngươi ở bên này, hắn mặt mũi này ta cũng không cho. Hơn nữa cha ngươi, nếu là thấy ta mà nói, đầu tiên là trước phải kính ta 3 ly rượu. Biết ta là ai chăng? Bố là Tần Hải Phách. Cầm lên rượu trên bàn ly, Tần Hải Phách liền nện xuống đất. Thanh âm thanh thúy vang lên, đem Đỗ Siêu đám người sợ hết hồn. Mà Đỗ Siêu nghe được Tần Hải Phách tên chữ, sắc mặt trắng nhợt, mình lại có thể gặp được Tần Hải Phách. Cái này ở thành phố Trung Hải trong hắc đạo, đều là nhân vật vang danh, làm việc trước sau như một là lòng dạ độc ác. Mình nghe cha nói qua, nhưng bây giờ mà nói, lại có thể gặp được người thật. Lần này mà nói, chuyện này, hắn thật sự là không quản được. Còn phải cho ngươi mặt mũi sao? Còn muốn cho cha ngươi mặt mũi sao? Chu lão đệ là ta khách quý, thật sự là quét chúng ta nhã hứng. Bất quá xem ở cha ngươi mặt mũi, những người khác rời đi cho ta. Cái này đối với trai gái cho ta lưu lại. Tần Hải Phách chỉ Vương Lăng, còn có chính là Vương Lăng bạn gái. Mà Vương Lăng lúc này đã sớm ngớ ngẩn, bởi vì làm cho này Tần Hải Phách danh tiếng, hắn cũng là đã nghe qua. Anh Siêu, cứu ta. Anh Siêu, cứu ta. Vương Lăng biết, bây giờ chỉ có Đỗ Siêu có thể giúp mình. Nếu là mình lưu lại, hắn cũng không dám tưởng tượng mình sẽ gặp bị cái gì. Mà bên người bạn gái, lúc này đã sợ khóc lên. Ta đếm tới 3, không đi mà nói, liền không cần đi. Tần Hải Phách cười híp mắt nhìn nhóm người này. Mà Dịch Tiểu Phi ở Lục Huyền Âm đứng bên cạnh, nhiều hứng thú nhìn, dù sao bỏ mặc chuyện mình, những người này bình thủy tương phùng, huống chi trước còn xem thường mình. Bất quá lúc này Tần Hải Phách, ở trong đám người, thấy được một người, người này thấy, để cho hắn trong mắt, hiếm có một ít vẻ kinh dị, chậm, lại thêm một người, coi là đối với xúc phạm ta bồi tội. Ta để cho nàng cùng ta. Tay nâng lên chỉ một cái. Cái này chỉ một cái chỉ hướng là Lục Huyền Âm bên này. bởi vì là lục huyền âm hào quang chói mắt, so với tần hải phách bên người hai phụ nữ, muốn thêm đẹp diễm không thiếu. Mỹ nhân như vậy đương nhiên là không thể có nhiều. Cái này làm cho tần hải phách rất có hứng thú. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tuyenc.com/leo-nối-so-nối-kason-nối-gian-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.